Hệ thống, bàn tay vàng nổ mạnh, chương 102, phù thủy truyện cổ tích 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dòng lúc Tarina cùng các quý tộc tiểu thư trò chuyện, Cinderella thành công đụng ngã Talia giống như là một con thú nhỏ phát cuồng, bởi vì không có răng nanh cùng móng vuốt, Cinderella chỉ có thể bùng nổ toàn thân khí lực vùng thoát khỏi đám người hầu vây bắt đứng ở một bên hò hét tát nước, Talia hiển nhiên biến thành chủ mưu của mọi chuyện. Không rõ là do thật sự cuồng hóa hay là vì khóc hoặc đau mắt, Cinderella hai mắt đỏ bừng, lao về phía Talia húc đến đem người đâm ngã bật ngửa. Rất nhiều người dân vây quanh bị ánh mắt đỏ rực của Cinderella quét qua đều nhút nhát lùi về phía sau. Trên thực tế, trước đó bọn họ vừa rồi cũng chỉ là đứng ở một bên vây xem mà thôi. Thị trấn nhỏ luôn thừa thãi những con người nhàm chán. Đối với Cinderella, chỉ có số ít là ôm thiện ý, còn lại đều mang thái độ chán ghét. Cinderella nên cảm thấy may mắn khi trở thành con gái của một vị nam tước, nếu không với cách ăn mặc rách rưới bẩn thỉu đó, cô sẽ là công dân đầu tiên của thị trấn phải bị đánh đuổi ra ngoài. Cinderella, con bích chỉ đáng chết. A, đau, mày sẽ không biết nâng nhẹ một chút sao? Talia giận tái mặt quăng cho nữ hầu một cái tát. Vừa rồi, Talia bị Cinderella tấn công ngã xuống mông chấm đất, không những mông nở hoa, eo còn bị vọt đến, đứng đều không thể thẳng nổi lưng. Bị nữ hầu nâng đỡ đứng lên, một thân chật vật, Talia vừa đỡ eo vừa hút khí lạnh, thật sự rất đau. Thả tôi đi, Cinderella đâm người xong cũng chạy không thoát, đám người hầu đã đem nơi này bao vây, huống chi trong ngoài ngoài còn có rất nhiều người dân hóng chuyện. Cô chỉ có thể bất lực quát táo, mày có thể đi đâu? Đám người tách ra để một lối đi cho Tarina cùng mấy quý cô bước đến. Tarina nhìn vũng nước co lẫn cho đen loang lổ, vẻ mặt ghét bỏ dừng lại không tiến thêm. Cinderella, làm con gái ruột của một vị nam tước, mày nhìn lại chính mày xem. Một thân cho đen bẩn thỉu, váy mộn vá lung tung. Thật sự là nỗi sỉ nhục của nhà Furman. Đúng vậy, dù mày muốn hay không, ngày hôm nay tao cũng nhất định cho mày đi tắm. Tao muốn xem thử xem lột cái lớp bùn trên người mày xuống mày còn dám kiêu ngạo như vậy không? Talia đắc ý phụ họa Tarina. Đừng nhìn Talia ương ngạnh kiêu ngạo, trước khi thật sự bắt được Cinderella, Talia còn là sợ Cinderella. Talia có rất nhiều áo váy xinh đẹp, mỗi lần muốn cho Cinderella một trận đều bị Cinderella nắm lấy những bộ váy yêu thích nhất đe dọa cho chúng bôi bùn. Phắc, những bộ váy mà cô yêu nhất đều là những bộ váy cô tiêu toàn bộ tiền tiêu vặt mới mua được, siêu cấp đắt được không? Hôm nay nhất định phải xóa lớp bùn trên người Cinderella, xem con mắm này còn sắt thế nào. Nước đến đây, đám người hầu chạy đi lấy nước lúc này cũng trở lại, bọn họ đứng phía ngoài vòng người hét to. Cinderella nghe đến nước thân thể nhịn không được run lên, ánh mắt nhìn quanh, mặc dù không nhìn toàn bộ nhưng theo ánh mắt của Cinderella nhìn lại, nơi này vậy mà cũng tụ tập rất nhiều người của thị trấn Phai. Cinderella cắn răng nắm lên cái thùng nước trong lúc lộn xộn bị Talia ném xuống hướng về phía Tarina ném đến. Chết đi. Cinderella hét lên, tránh ra, đau, Tarina cùng vài vị quý cô cũng không nghĩ đến vậy mà lửa lại đốt đến mình, yên lành đứng một bên vậy mà lại bị Cinderella tập kích, thân kiểu thể mềm lại không phản ứng kịp, mấy người bị thùng đập đến nháy mắt dọa choáng váng. Đau đớn ập đến, đàn tân quý thiếu nữ ngã đè lên nhau lăn thành một đoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cinderella nhân lúc mọi người chưa phản ứng kịp huýt ngã mấy người quý nữ muốn cứu bạn của Tarina thành công chạy trốn. Tarina, mấy người các ngươi còn ngây ra đó làm gì? Mau đỡ bọn họ đứng dậy. Talia lấy lại tinh thần vội vàng chỉ huy người đi giải cứu. Cinderella, Tarina gạt tay của nữ hầu ra ôm vai đứng dậy nghiến răng gầm nhẹ tên của Cinderella. Con chuột bẩn thỉu đó vậy mà dám làm cô bị thương. Nhất định phải khiến nó trả giá đắt cho những gì nó làm. Talia, Tarina, tốt nhất hai người nên có lời giải thích cho việc xảy ra ngày hôm nay. Giải thích cái gì? Catherine, đừng quên thân phận của ngươi. Con gái của thương gia lại dám chất vấn nữ nhi của một vị nam tước sao? Tarina cười lạnh, Tarina, đừng quên vị trí nam tước của nhà Furman có được là chuyện gì xảy ra? Ngươi nghĩ bản thân cao quý đến giường nào đi? Catherine phủi chân váy không chút yếu thế đáp lại. Vậy thì sao? Ngươi chắc chắn muốn cùng gia tộc Furman đối nghịch. Đừng quên chuyện hôm nay ta cũng bị liên lụy. Huống hồ ta cũng không cầu khiến ngươi đến xem náo nhiệt đi. Bản thân ngươi có chân tự đến, xảy ra chuyện trách ai? Nếu ta là ngươi tốt nhất nên tìm giáo đình mục sư chữa trị. Một nữ nhân bị hủy dung cũng không phải chuyện nhỏ. Tarina khinh thường đáp lời. Catherine chính là vị tiểu thư đi sát bên cạnh Tarina vừa rồi. Cinderella mặc dù nắm thùng ném về phía Tarina nhưng ném một cái thùng trong lúc vội vã có thể có bao nhiêu chuẩn xác đây? Thùng nước xẹt qua gương mặt của Catherine đập vào vai Tarina, xung lực vẫn đủ làm cho mấy quý cô còn lại bị mất đà đè lên nhau ngã ngửa. Thật sự đi, nói bị thương nặng là không có, ngay cả bị Tarina nói muốn hủy dung Catherine cũng chỉ là bị một vệt xước trên mặt, mặc dù có chút đau cũng chảy máu nhưng không nghiêm trọng như người trực tiếp hứng cả cái thùng trên vai Tarina được. Nhưng mà chuyện đến hiện tại cũng không phải là chuyện nhỏ bởi vì bọn họ ai cũng đặt hết niềm hy vọng vào việc chinh phục vương tử Ken, dù là một chút sơ suất cũng khiến mấy quý cô này cảm giác như trời muốn sập. Tâm sự của tác giả. Nói thật cho các độc giả biết, làm tác giả rồi mới hiểu cái bệnh chung của tác giả đó chính là đặt tên phế. Cắt chữ tàn của tàn phế đi thay vào, dù là tiếng Việt hay tiếng Trung hoặc tiếng Anh ta không quá muốn động tên với hãng Disney hoặc cổ tích thật bởi như vậy có vẻ như đang giết hại các nhân vật nguyên tác ngây thơ tốt đẹp ấy. Đương nhiên, sự thật của chuyện cổ tích là gì các ngươi cũng hẳn là hiểu biết phần nào rồi, chỉ là tốt nhất nên để nó đẹp trong ký ức đi. Mặc dù nói vậy nhưng dường như ta vẫn đang làm ngược lại, mặc kệ vậy. Nói túm lại thì đặt tên với ta luôn là một chuyện vô cùng thơ thần thẫn thờ. Các độc giả thân mến đừng có chê nha. Đương nhiên, nếu ta bí quá hóa liều, có thể ta sẽ ra tay với các độc giả thân yêu vẫn luôn ủng hộ ta đó. Hy vọng mọi người không ngại chuyện này. Merry Christmas, chúc mọi người có một Giáng sinh vui vẻ hạnh phúc bên gia đình và người thân. Cảm ơn sự quan tâm của các bạn trong thời gian qua, mong các độc giả thân yêu có thể ủng hộ ta nhiều nhiều. Cách chương.